chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, chương 1488, Ngạn Ngọc thụ thương. Ngạn Ngọc người mặc áo da váy da, trên chân là một đôi giày ống cao, trong tay cầm roi da, thật là có một cỗ nữ vương vị đạo, bất quá, nàng roi da cũng không phải cầm đến dạy dỗ dùng. Bởi vì thế giới này phía trên chỉ sợ còn không người có thể chịu đựng nàng roi ra điều giáo. Tiểu, Sắc Lang ngươi còn không qua đây hỗ trợ. Ngạn Ngọc gặp Vương Đại Đông đứng ở nơi đó nhìn lên kình. Nhịn không được quát nói. Tốt, sư tỷ, ta cái này tới giúp ngươi. Vương Đại Đông cũng gia nhập chiến đoàn. Lần này, Vương Đại Đông người sử dụng chữ chiến quyết. Kim sắc cự nhân trực tiếp đem người áo đen ôm lấy. Tại lực đại vô cùng kim sắc cự người trước mặt, người áo đen cũng có vẻ hơi khó có thể phản kháng. Sư tỷ, cho ta hung hăng quất hắn nha. Không dùng, Vương Đại Đông nói. Ngạn Ngọc tay ngọc chính là tựa như tia chớp huy động. Đùng đùng, sao không dứt, trong chớp mắt. Kim sắc roi ra chính là tại người áo đen trên thân quất mấy chục cây roi. Người áo đen trên thân áo đen rốt cục bị quất nát. Vậy mà lộ ra cùng loại với lân phiến một dạng da thịt. Đậu phộng, đây là cái gì quỷ? Vương Đại Đông trừng to mắt. Cái này đến cùng phải hay không người a? Nếu như là người, trên thân làm sao hội trường lân phiến đâu? Ngạn Ngọc cũng là có chút giật mình. Trong tay động tác không khỏi ngừng dừng một cái. Lúc này, người áo đen đột nhiên một phát bắt được Ngạn Ngọc roi ra. Sau đó mạnh mẽ kéo. Nhất thời, một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng thông qua roi ra truyền hướng Ngạn Ngọc. Ngạn Ngọc đang ở vào vẻ kinh ngạc hình dáng. Bởi vậy trực tiếp bị roi ra mang theo hướng về người áo đen bay qua. Mà lúc này... Người áo đen trực tiếp xòe bàn tay ra. Bàn tay hắn, vậy mà giống là quái thú một dạng móng vuốt. Ngạn Ngọc thân thể trực tiếp hướng cái kia móng vuốt đánh tới. Không muốn, Vương Đại Đông thần sắc đại biến. Muốn ngăn cản đã không kịp. Người áo đen trong mắt lóe lên một vệt tàn nhẫn. Thanh sắc móng vuốt mãnh liệt hướng về Ngạn Ngọc ở ngực đâm tới. Phốp. Móng vuốt trực tiếp theo Ngạn Ngọc ở ngực xuyên qua, từ sau lưng lộ ra đến, máu tươi nhất thời từng ngụm theo Ngạn Ngọc miệng bên trong chảy ra. Vương Đại Đông mục đích nứt muốn thử, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương sức chịu đòn mạnh như vậy, bị Ngạn Ngọc roi ra đánh trúng hơn 100 lần, lại còn có thể làm ra dạng này phản kích. Oanh, người áo đen tay mạnh mẽ vung. Ngạn Ngọc thân thể trực tiếp bị đập xuống đất. Sư tỷ, Vương Đại Đông cũng không lo được người áo đen. Trực tiếp hướng về Ngạn Ngọc chạy gấp tới. Đem Ngạn Ngọc ôm vào trong ngực. Hắc một người tay mạnh mẽ nhận. Một cái trẻ em to bằng cánh tay dỉ xét cốt thép chính là hướng về Vương Đại Đông cái ót bắn tới. Bất quá, ngay tại cốt thép sắp bắn trúng Vương Đại Đông thời điểm. Cốt thép đột nhiên lại chạch hướng lái đi, phốc một tiếng cắm ở mấy chục mét bên ngoài trên mặt đất. Người áo đen quay người nhanh chóng biến mất. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Vương Đại Đông ôm lấy Ngạn Ngọc, chỉ gặp Ngạn Ngọc ở ngực xuất hiện một cái trong suốt lỗ thủng. Máu tươi đang từ lỗ thủng bên trong cuồng dũng mãnh tiến ra. Loại này bị thương, chỉ sợ sẽ lạc ẩn thế cấp. Cũng tuyệt đối rất khó còn sống sót. Vương Đại Đông tay nhanh chóng tại Ngạn Ngọc trên thân điểm. Muốn giúp Ngạn Ngọc cầm máu. Có thể lại không có hiệu quả. Ngạn Ngọc thân thể bị xuyên thủng. Vô số mạch máu bạo liệt. Điểm huyệt căn bản không có khả năng cầm máu. Tiểu Sắc Lang. Sư tỷ tốt. Tốt. Đau. Ngạn trên mặt Ngọc không có một tia huyết sắc. Nhuốm máu thân thể khẽ run. Loại này cấp bậc bị thương, đối ẩn thế cấp cũng có thể tạo thành hủy diệt tính đả kích. Sư tỷ, ngươi không có việc gì, ta hiện tại liền sử dụng Long Phượng Hòa Minh cứu ngươi. Không, không muốn, uổng phí khí lực, ta trái tim nát, không sống. Thật, thật xin lỗi sư phụ, ta công lực không có cách nào giao cho Đại Đông. Ngạn Ngọc ánh mắt có vẻ hơi lỗ trống. Cái này là một người tức đem chết đi dấu hiệu. Không, sư tỷ, ta không muốn ngươi chết. Vương Đại Đông gần như phát cuồng hống nói. Hắn tuy nhiên đoán được hắn liên thủ với Ngạn Ngọc cũng chưa chắc có thể đối phó được hộp đồng toái phiến người nắm giữ. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới. Đối phương vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Nhỏ, tiểu sắc lang, tương lai đường, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Sư tỷ, không có cách nào sẽ giúp ngươi. Không, sư tỷ, ngươi sẽ không chết, ta không muốn ngươi chết. Vương Đại Đông lệ như suối trào. Ngạn Ngọc vươn tay dán tại Vương Đại Đông trên mặt, gạt ra một vệt nụ cười. Nói ra, Đại Đông, ngươi đừng khóc, ngươi đều sẽ chết, sư tỷ chết không quan hệ. Có thể ngươi lại thân mang trọng trách, ngươi đáp ứng sư tỷ, ngươi nhất định muốn đánh bại bảy đại ác ma. Ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ đánh bại bảy đại ác ma, cứu vãn thế giới. Đứa ngốc, sư tỷ muốn không phải để ngươi cứu vãn thế giới, chỉ là muốn ngươi sống sót mà thôi. Ngạn Ngọc nói xong, ánh mắt chậm rãi nhắm lại. Sư tỷ, ngươi đừng ngủ a. Ngươi mở to mắt, không có khả năng, sư tỷ sẽ không chết, nhất định có biện pháp nào. Vương Đại Đông đầu phi tốc chuyển động, đúng, dòng máu vàng để Phiêu Tuyết ánh mắt phục hồi như cũ. Nói không chừng cũng có thể chữa trị sư tỷ trái tim. Vương Đại Đông tựa hồ nhớ tới cái gì, không chút do dự cắt vỡ tay mình cổ tay. Sau đó dùng nội lực bước ra dòng máu vàng, đút vào Ngạn Ngọc miệng bên trong. Dòng máu vàng, đối Vương Đại Đông tới nói là vô cùng quý giá. Hắn có thể đạt tới ẩn thế cấp, thì là dựa vào dòng máu vàng tác dụng. Tiêu hao dòng máu vàng, sẽ để cho hắn thực lực lùi lại. Nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần có thể cứu sống Ngạn Ngọc. Dù là hao tổn sao thể nội dòng máu vàng, hoặc là nói là hao tổn sao toàn bộ huyết dịch, hắn cũng sẽ không tiếc. Ngạn Ngọc cùng hắn cũng không giao tình, chẳng qua là cầm đế một cái khác đồ đệ thôi, hoàn toàn không có giúp hắn nghĩa vụ. Có thể từ khi lần thứ nhất nhìn thấy Ngạn Ngọc đều không ngừng trợ giúp hắn, không giữ lại chút nào trợ giúp hắn. Dòng máu vàng tiến vào Ngạn Ngọc thể nội, Ngạn Ngọc ở ngực lỗ thủng vậy mà lập tức liền đình chỉ đổ máu, cũng bắt đầu khôi phục. Bất quá, khôi phục vô cùng chậm chạp. Vương Đại Đông biết, đây là bởi vì Ngạn Ngọc tu vi quá mạnh duyên cớ. Nếu như là người bình thường, chữa trị tốc độ là thật nhanh. Lần trước cho Phiêu Tuyết cho ăn dòng máu vàng thời điểm, Phiêu Tuyết khôi phục thì thật nhanh, nhưng chỉ cần có thể cứu sống Ngạn Ngọc, chậm một chút cũng không quan hệ. Theo dòng máu vàng không khô tiến Ngạn Ngọc miệng bên trong, Ngạn Ngọc ở ngực lỗ thủng cũng đang từ từ thu nhỏ. Dòng máu vàng giống như là Vương Đại Đông thể nội tinh hoa một dạng. Một khi sói mòn, chính hắn cũng sẽ biến suy yếu, làm dòng máu vàng tiêu hao hơn phân nửa thời điểm. Ngạn Ngọc ở ngực lỗ thủng mới khôi phục 1/3 bộ dáng. Vương Đại Đông không kiêng nể gì cả để dòng máu vàng theo trong thân thể chảy ra. Cho dù là hao hết tất cả dòng máu vàng, hắn cũng nhất định phải cứu Ngạn Ngọc. Nhưng làm dòng máu vàng sắp tiêu hao sạch thời điểm, Ngạn Ngọc thương thế mới khôi phục một nửa. Không có cách, Ngạn Ngọc tu vi quá mạnh. Liền xem như dòng máu vàng chữa trị cũng 10 phần có hạn. Không đủ, còn chưa đủ. Vương Đại Đông nổi điên tựa như nghiền ép lấy thể nội sau cùng một tia dòng máu vàng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.